Khí thiếu tu tiên, chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 197 động format. Canh 2. Chấm. Kỳ. Hắc thủy đàm bên ngoài. Phú quý đôi tay cắm eo, hướng về phía bị đánh thức biến dị biển sâu sinh vật. Hưng phấn mà kêu, nếu đầu không có đỉnh ba cái bao nói, sẽ càng có khí thế một chút. Này đầu biến dị sinh vật mới vừa tỉnh lại, vừa mở mắt, liền nhìn thấy một đầu lục địa biến dị sinh vật kiêu căng ngạo mạn chỉ vào chính mình. Đến bây giờ vẫn là phát ngốc trạng thái. Phú quý vừa mới bị tiền ký chủ áp bách đến lợi hại, không dám cổ họng một tiếng. Hiện tại thật vất vả có được ra vẻ ta đây cơ hội. Nó giành giật từng giây nắm chắc. Thấy trước mắt biển sâu sinh vật không rên một tiếng, còn tưởng rằng nó không đem chính mình để vào mắt. Phú quý tức khắc sinh khí, nhảy đến nó đỉnh đầu, dùng sức mà dẫm lên nó đầu. Này nhất dẫm, này đầu biển sâu sinh vật nháy mắt thanh tỉnh. Nó nhớ tới chính mình hôn mê trước phát sinh sự, lúc ấy nhìn đến hai nhân loại, kết quả nó còn không có phản ứng lại đây, đã bị hai nhân loại đánh hôn mê. Theo bản năng liền tưởng đứng lên, một quay đầu liền nhìn đến đánh vựng nó hai nhân loại. Sắc mặt nhàn nhạt nhìn nó, này đầu đến từ biển sâu biến dị sinh vật, đã mở ra linh trí, tự nhiên nhìn ra được tới hai nhân loại thực lực, hẳn là đều ở nó phía trên. Thân thể động tác lập tức yển ở, chỉ có đầu ở không ngừng một chút, bởi vì phú quý còn ở dẫm nó đầu. Một màn này, đột nhiên xem đến Cao Hàn có điểm muốn cười. Phốc, hắn còn không có cười, Trung Ly Đình Châu liền trước cười rộ lên, giây tiếp theo liền thu liễm tươi cười, biểu tình nghiêm túc gõ phú quý chán một chút. Làm gì đâu, còn có làm hay không chính sự. Lần này tương đối nhẹ, phú quý chán không có lại hiện lên cái thứ tư bao, nhưng là cũng làm nó đầu không một chút. Vì cái gì lại gõ nó? Ủy khuất khuất nhìn về phía Cao Hàn. Cao Hàn ho nhẹ một tiếng. Được rồi, nghe ngươi ba, làm chính sự đi. Cảm thấy chính mình cha không đau, nương không yêu phú quý, lại tức giận dẫm dưới chân sinh vật một chân. Kỳ, đều là ngươi cái này người xấu, lại hại lão tử bị tiền ký chủ đánh. Hôm nay nếu là không đem sự tình công đạo rõ ràng, lão tử liền ăn trước ngươi. Bị uy hiếp nói muốn ăn luôn nó biển sâu sinh vật, không tự chủ được nhìn mắt nó tiểu thân thể, trong mắt ý tứ thực rõ ràng. Phú quý tức đến sắp điên, mở ra một ngụm trắng tinh hàm răng, liền hướng nó chán cắn một ngụm. Này một ngụm trực tiếp rảo phá này sinh lần đầu vật làn ra, thiếu chút nữa đem đầu cắn rớt một khối. Đối phương lập tức run run lên. Nó chính là thập cấp biển sâu quái vật, một con tiểu lão thử cư nhiên thiếu chút nữa liền một ngụm cắn rớt nó đầu. Tức khắc không dám lại xem thường nó. Ở phú quý răng nhọn uy hiếp hạ, này đầu biển sâu sinh vật thực mau liền đem bọn họ muốn tin tức rũ ra tới. Không rũ ra tới không được. Phú quý hàm răng liền cắn nó đầu không buông khẩu. Cái loại này bị người một ngụm ăn luôn đầu cảm giác, khai linh trí nó tỏ vẻ một chút cũng không nghĩ thể nghiệm. Phú quý hỏi rất nhiều, hỏi xong liền hướng Cao Hàn gật gật đầu. Trung Ly Đình Châu giơ ra bàn tay, chuẩn bị đem nó đánh chết thời điểm, Cao Hàn đột nhiên ngăn lại hắn. Trước đừng giết nó, đến đáy đàm, có lẽ còn muốn nó chỉ lộ. Vạn nhất bọn họ tiến vào khẩu quá thiên, tìm không thấy có thể chỉ lộ. Có đạo lý, trước tha cho ngươi một con cá mệnh, tránh được một kiếp biến dị sinh vật, đối cứu nó một mạng. Cao Hàn đột nhiên quỷ dị sinh ra một tia cảm kích, sau đó mới nghĩ đến bọn họ là đối địch. Hắc đàm lĩnh bên kia vẫn luôn có cuồn cuộn không ngừng biến dị sinh vật bò lên trên ngạn. Hai người một thú nhanh chóng trở lại phía trước hồ nước nhỏ. Nơi đó vẫn như cũ là độc khí tràn ngập, chính là không có nhìn đến kia đầu phóng thích độc khí biến dị sinh vật. Không biết là trên đất bằng, vẫn là hải dương, liền ở bọn họ lẻn vào trong nước đồng thời, Hắc đàm lĩnh bên kia chiến cuộc đã xảy ra biến hóa. Hắc giao bắt đầu độ kiếp hóa rồng, mặc kệ là nhân loại, vẫn là biến dị sinh vật bên kia, tất cả đều hết sức chăm chú lên. Một ít nhân loại được mệnh lệnh rời khỏi vòng chiến. Không trung lôi điện đan xen. Hóa rồng khi sinh ra uy năng vô cùng cường đại, chạy trốn không kịp thời nhân loại hoặc biến dị sinh vật. Toàn tại đây cổ lực lượng hạ tiêu vong. Một lát liền thương vong vô số. Bên kia, Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu theo đáy hồ thông đạo. Một đường bay nhanh, để tránh không đuổi kịp. Người sau tốc độ tăng lên tới cực hạn. Khi bọn hắn tới, đáy đàm cũng kịch liệt chấn động lên. Phảng phất yếu địa chấn. Mặt trên đánh nhau rồi. Cao Hàn ngẩng đầu, đáng tiếc nhìn không tới bên ngoài tình huống. Hắc thủy đàm rất sâu. Sâu nhất địa phương thậm chí có thể vượt qua 2-3 cây số. Bất quá tưởng cũng là hắc giao thể tích như vậy đại. Nếu là hắc thủy đàm không đủ thâm, lại như thế nào cất chứa nó thân thể cao lớn. Hắc giao hẳn là tiến hành đến thời khắc mấu chốt. Chúng ta cũng muốn mau chóng. Nếu mặt trên phân ra thắng bại, mặc kệ là thua lỏa là phương nào, đáy đàm hạ đều không thể lâu đãi. Trung Ly Đình Châu đối mặt trên chiến cuộc cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn chỉ quan tâm kết quả. Cao Hàn nhìn bốn phía. Hắc giao tựa đối chính mình địa bàn phi thường tự tin. Cũng không có phái người trông coi đáy hồ thông đạo. Ở đáy hồ thông đạo quẩy rất nhiều cong. Bọn họ cũng không biết hiện tại là ở đâu. Lúc này bị bọn họ lưu lại một cái mạng nhỏ biến dị sinh vật. Liền có tác dụng. Không mang theo bọn họ đi hắc giác vương địa bàn. Khẳng định là chết. Đem người mang qua đi. Nói không chừng có thể liên hợp lưu thủ đồng bạn. GSCSS những nhân loại này. Đánh như vậy chủ ý. Này đầu biến dị sinh vật không có phản kháng. Còn thực thuận theo. Hắc giác làm chủ vùng thiên tai mạnh nhất biến dị sinh vật chi nhất. Thủ hạ ngàn ngàn vạn vạn. Bất quá càng nhiều kỳ thật là lục địa biến dị sinh vật. Lưu thủ ở dưới ngược lại không nhiều lắm. Hắc giác ở trong nước cũng có một tòa lâu đài. Lâu đài so cắn nuốt man vương thành lũy còn muốn lớn một chút. Lẳng lặng mà trầm ở đáy đàm hạ. Phụ cận tất cả đều là thủ vệ. Phú Quý, hỏi nó lưu thủ thực lực thế nào? Cao Hàn đối Phú Quý nói. Phú Quý lập tức ríu rít mà uy hiếp. Còn dùng chính mình hàm răng không ngừng ý bảo đối phương. Này đầu biến dị sinh vật chỉ cảm thấy đầu nhất chiều đau. Bất quá dưới loại tình huống này, nó vẫn là xoay hạ tròng mắt. Nói dối, nói cho Phú Quý lưu thủ lâu đài biến dị sinh vật thực lực tối cao chỉ có 11 cấp. Còn có mười mấy đầu thập cấp, thực lực nghe tới tựa hồ không phải rất mạnh. Trung Ly Đình Châu một người nói, khẳng định có thể giải quyết. Nhưng là Cao Hàn vừa thấy đến nó trong mắt loạn truyền. Liền biết nó đang nói dối. Đem nó giam cầm lên. Một lần nữa bắt một cái thực lực nhược một chút biến dị cá. Này biến dị cá tương đối sợ chết. Bị uy hiếp sau. Liền nói. Nó nói tình huống. Nghiễm nhiên cùng phía trước kia đầu nói không giống nhau. Tối cao kỳ thật không phải 11 cấp. Mà là 13 cấp. Lập tức vượt hai cái cảnh giới. Nếu bọn họ cứ như vậy xông qua đi. Không có chuẩn bị dưới tình huống. Thế tất sẽ khiến cho mặt trên hắc giao chú ý. Này đầu biến dị sinh vật. Thật đúng là thông minh. Cư nhiên cố ý cho bọn hắn một ít giả tình báo. Trung Ly Đình Châu không chút do dự đem nó giết. Máu tươi đưa tới phụ cận tiểu ngư tiểu tôm. Bất quá chết biến dị sinh vật quá nhiều. Hắc thủy đàm mặt ngoài. Đã sớm biến thành huyết nhiễm hồ nước. Chẳng sợ mặt khác cường đại biến dị sinh vật phát hiện nơi này hơi thở không đúng. Cũng sẽ không nghĩ đến có người chuẩn bị đào chúng nó chủ nhân hang ổ kia đầu 13 cấp biển sâu quái vật. Trấn thủ ở lâu đài bên trong. Bên ngoài còn lại là kia đầu biến dị sinh vật nói 11 cấp cùng thập cấp. Nếu như không phải bọn họ thề thích tâm cao. Thấy như vậy một màn có lẽ liền tin nó nói. Hai cái tài xế già. Nếu như bị một đầu biến dị sinh vật lừa, truyền ra đi mặt mũi liền ném lớn, còn hảo cũng không có phát sinh. Bất quá như thế nào đem kia đầu 13 cấp biển sâu quái vật dẫn ra tới? Lại là cái nan đề. Ta đi dẫn, Trung Ly Đình Châu mở miệng. Không được, đó là 13 cấp biển sâu quái vật. Thực lực của ngươi, Cao Hàn không nghĩ hắn đi mạo hiểm. Trung Ly Đình Châu lại ngạo khí cười. Chẳng lẽ ta không có nói cho ngươi sao? Chủ nhân cách ta, so thứ nhân cách còn mạnh hơn. Vượt cấp giết người, không là vấn đề. Cao Hàn chỉ đỉnh đầu. Vấn đề là không cần bị mặt trên hắc giác phát hiện. Trung Ly Đình Châu tươi cười cứng lại rồi. Bất mãn nói, ngươi không phải lo lắng ta an nguy sao? Cao Hàn mặt vô biểu tình. Ngươi suy nghĩ nhiều, người Trung Ly Đình Châu là ai a? Không nắm chắc sự sẽ làm gì? Trước nay chỉ có ngươi âm nhân, nào có người khác âm phần của ngươi. Trung Ly Đình Châu không biết nên kiêu ngạo hay là nên thương tâm. Bạn trai cư nhiên mặc kệ hắn chết sống. Làm việc đi, chờ ngươi tin tức tốt. Cao Hàn nói, ta đi bố trí trận khí. Lớn như vậy địa phương, ta chỉ có thể tận lực không cho năng lượng dao động truyền ra đi. Kêu hắc giác phát hiện. Hắc giác hiện tại chỉ sợ cũng không có phân thần tinh lực. Trung Ly Đình Châu dương mắt nhìn sẽ đỉnh đầu. Lỗ mũi hừ hừ, giống cái giận dỗi tiểu hài tử. Tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền. Cao Hàn nói xong, liền cùng hắn binh chia làm hai đường. Còn hảo, vì lần này chủ vùng thiên tai hành trình, hắn chuẩn bị rất nhiều. Cả tòa lâu đài là phong tỏa không được, nhưng là có thể trước phong tỏa lâu đài chính diện đại môn. Làm chúng nó nghĩ lầm toàn bộ lâu đài bị phong tỏa ở, chờ chúng nó phát hiện thời điểm. Khả năng sự tình đã kết thúc. Phú quý là biến dị sinh vật. Đáy đàm hạ biến dị sinh vật sẽ không công kích nó. Liền làm hai người ống loa. Ứng phối hợp, đỉnh đầu đinh tai nhức óc thanh âm vẫn luôn không có đình chỉ. Đánh thật sự kịch liệt bộ dáng. Liền đáy nước hạ cũng ảnh hưởng tới rồi. Thế cho nên phía dưới phát sinh điểm động tĩnh gì. Trông coi sinh vật cũng chưa phát hiện không đúng. Chờ phú quý đem Cao Hàn đã chuẩn bị tốt tin tức nói cho Trung Ly Đình Châu sau. Hắn liền phóng xuất ra trên người cường giả hơi thở. Đồng thời sát vào thành bảo. Không bao lâu, Trung Ly Đình Châu liền cùng kia đầu 13 cấp biển sâu quái vật cùng nhau lao ra lâu đài. Lưỡng đạo hơi thở đều thập phần mạnh mẽ. Ven đường đánh chết không ít thủ hạ. Biển sâu quái vật phát hiện điểm này, lập tức thu liễm trên người khí thế. Nhưng là Trung Ly Đình Châu nhưng không để bụng. Thậm chí cố tình phóng thích dư uy. Diệt sát phụ cận sở hữu thực lực yếu kém. Hơi cường một chút cũng bị hắn cố ý dưới chấn đến thất khiếu đổ máu. Lập tức chết đi hàng trăm hàng ngàn thủ hạ. Chấn thủ lâu đài thủ hạ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Ở cấp tốc giảm bớt, biển sâu quái vật nổi giận, toàn bộ thù hận giá trị bị Trung Ly Đình Châu kéo đến vững vàng. Không có chú ý Cao Hàn sấn hỗn loạn sờ vào thành bảo. Bên ngoài trận khí đã khởi động, đem mặt khác biến dị sinh vật vây ở bên trong. Cao Hàn bước chân không ngừng nghỉ, hắn không biết lâu đài bản đồ, cũng không biết hắc giao bảo khố ở nơi nào, chỉ có thể làm phú quý chỉ lộ. Nơi nào năng lượng mạnh nhất, liền đi nơi nào, hắn lo lắng muộn một chút, Trung Ly Đình Châu bên kia sẽ đỉnh không được. Ngoài miệng nói là tin tưởng hắn, trên thực tế vẫn là lo lắng. Mỗi đến một cái ngã rẽ khẩu, Cao Hàn liền ấn phú quý chỉ phương hướng đi, gặp được thủ thành binh tôm tướng cua. Thực lực đều không phải rất mạnh, một kích liền giết, kỳ kỳ kỳ, phú quý đột nhiên phát điên liền bắt lấy Cao Hàn đầu tóc. Cao Hàn bất chấp phát căn đau, dưới chân kịp thời phanh lại, phát ra thanh âm kinh động thủ vệ biến dị sinh vật. Thực lực đều là cửu cấp, ít nhất là tam đẳng thượng cấp thực lực. Cao Hàn phí điểm công phu mới đem hai đầu biến dị sinh vật giải quyết rớt. Năng lượng dao động không thể tránh khỏi truyền ra đi. Hai đầu biến dị sinh vật thực lực cùng hắn tương đương. Chỉ có một đầu nói. Hắn liền có nắm chắc dùng ngắn nhất thời gian. Hiện giờ cũng không có biện pháp. Cao Hàn lấy ra một phen linh khí. Không chút do dự công kích trước mặt cửa đá. Cửa đá phòng ngự tính có. Lại ngăn không được. Không hai hạ liền ầm ầm nổ tung. Lâu đài có người. Cùng Trung Ly Đình Châu chiến đấu biển sâu quái vật. Lập tức cảm ứng được lâu đài có thể đồng dao động sắc mặt chợt đại biến. Trung Ly Đình Châu cũng cảm nhận được. Ở biển sâu quái vật ý đồ vọt vào lâu đài thời điểm. Nhanh chóng che ở nó trước mặt. Cười tủm tỉm mà nói. tưởng đi vào trước quá ta này một quan, ta cũng sẽ không làm ngươi đi vào quấy rầy lão bà của ta. Biển sâu quái vật phát ra phẫn nộ gầm nhẹ thanh, nó đã minh bạch chính mình chúng người này kế, lại xem phía dưới bị trận khí giam cầm thủ hạ, chỉ có thể thúc giục chúng nó mau chóng công phá. Trung Ly Đình Châu nhìn trước mắt Phương, những cái đó động tác cùng biểu tình càng ngày càng điên cuồng biến dị sinh vật. Đầu ngón tay đột nhiên lậu ra một sợi hắc khí. Hắc khí xuyên thấu thủy, chui vào cao hàn bố trận pháp. Biển sâu quái vật trong lòng thập phần nôn nóng, cũng không có phát hiện. Một lòng chỉ nghĩ đem trước mắt chướng mắt nhân loại giải quyết rớt. Phẫn nộ bào hao gầm nhẹ tự yết hầu thật sâu truyền ra đi. Ở đáy nước hạ chúng nó, tựa như nhân loại ở trên đất bằng giống nhau. Tốc độ là nhanh nhất, hung hăng mà đụng phải Trung Ly Đình Châu. Một lát sau, phía dưới vang lên thủ hạ tiếng kêu thảm thiết. Biển sâu quái vật khiếp sợ phát hiện, có mấy tên thủ hạ không thể hiểu được liền có chuyện. Nó không biết là Trung Ly Đình Châu giở trò quỷ, còn tưởng rằng là hắn đồng lõa bố trí trận pháp vấn đề. Hôm nay lửa giận, so dĩ vãng bất cứ lần nào đều phải tới cao, tới đáng sợ, cố tình lại không thể nề hà. Biển sâu quái vật phát hiện, trước mắt này nhân loại thực lực rõ ràng so nó nhược một chút, nhưng là chiến lực lại cực cường, vô luận như thế nào, đều đột phá không được hắn phòng ngự. Giống như một mặt tường đồng vách sắt, lệnh nó nội tâm càng ngày càng nôn nóng. Một đôi lại hoàng lại đại khổ ưng bố đôi mắt thường thường táo bạo hướng lâu đài nội xem. Cao Hàn đem cửa đá tạp xuyên sau liền tiến vào bên trong, làm Phú Quý dẫn đường. Hắn đánh cuộc chính xác, hắn không biết này có phải hay không hắc giao bảo khố, nhưng tuyệt đối là một chỗ bảo khố. Phú Quý đi vào liền bắt đầu ăn cái gì, Cao Hàn không có ngăn cản nó, nó liền ăn đến lợi hại hơn, thứ gì đều hướng trong miệng tắc, vừa ăn biên lậu, không biết, còn tưởng rằng chính mình ngày thường bị đói nó. Cao Hàn không có lại lý nó, thẳng hướng bên trong đi, ánh mắt đảo qua trên mặt đất bảo bối, bảo khố gửi thật sự loạn, bên ngoài tất cả đều là một ít đối hắn không có gì dùng. Nhưng là càng đi bên trong đi, quang mang càng lượng, tới rồi cuối, hắn mới phát hiện quang mang là từ phía dưới kẹt cửa lộ ra tới. Cao Hàn đẩy ra cuối cửa nhỏ, sáng ngời quang mang phía sau tiếp trước chạy ra, không chờ hắn thấy rõ ràng bên trong là thứ gì. Phú Quý liền từ hắn dưới mí mắt vọt vào đi, tốc độ mau đến không giống ngày thường nó, thực mau, bên trong truyền ra răng rắc thanh âm. Vô số sáng lấp lánh đồ vật, trừ bỏ tinh hạch, còn có sẽ sáng lên thủy tinh, dạ minh châu cùng hoàng kim từ từ, nhân loại pháp khí linh khí cũng có, nhiều là mặt ngoài lượng đến sáng lên. Hắc giao có thể hóa rồng, thuyết minh bản chất, cùng long một ít tập tính là giống nhau. Bất quá, cũng có khả năng là hắc giao cho rằng chính mình là một con rồng, liền học long yêu thích. Góp nhặt rất nhiều sáng lấp lánh đồ vật, Cao Hàn đều không khách khí mà nhận lấy, toàn bộ thu vào di sinh giới. Chỉ ở nhìn đến trên giá mấy cái màu đen tiểu phương hộp thời điểm tạm dừng một chút. Làm xong này hết thảy, hắn liền linh khởi còn ở liều mạng gặm tinh hạch Phú Quý, nhanh chóng rời đi nơi đây. Cùng lúc đó, hắc thủy đàm trên không, cảm giác có người động chính mình bảo khố. Độ kiếp hóa rồng hắc giác tức giận rồi. Giống, là ai động ta bảo khố? Quảng cáo, cách chương.